Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, rốt cục có thể ở viện. Một nhìn xem trước mặt năm cái thiếu niên, Kakashi trong lòng bỗng nhiên có một loại vui mừng cảm giác. Có lẽ có một ngày mình sẽ chết đi, nhưng là cái này năm cái kế thừa ý chí của mình đệ tử sẽ chứng minh mình tồn tại qua vết tích. Hắn sớm tại trong lúc bất chi bất giác có được đông đảo ràng buộc. Bụi bặm bên trong, Hiruko thân thể có chút giật giật. Đã đến cực hạn, Kakashi hình như có cảm giác. Nhìn đi qua, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Kakashi đi qua, mấy người thấy thế kỳ quái, muốn theo sau, lại bị Zugo ngăn lại. Kakashi sensei, hẳn là có chuyện gì phải xử lý. Chúng ta vẫn là tại nơi này nhìn xem đi. Zugo lời nói để mấy người đều ngừng bước chân, không cùng theo. Bên trong tâm nhu mềm Zugo, có đôi khi càng năng cảm nhận được loại kia không khí vi diệu. Hiruko tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã sớm không có lên khí lực. Lúc này hắn ánh mắt đờ đẫn, đã là nến tàn trong gió. Hiruko nhìn về phía Kakashi, tự giễu cười một tiếng, nói ra, nguyên bản ta đã đưa ngươi thôn phệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua ngươi. Bất luận ta cố gắng thế nào, đều không cách nào đuổi kịp các ngươi loại này trời sinh liền có cường đại thiên phú người. Quả nhiên, ta vẫn là không thích hợp làm ninja a, Hiruko trong giọng nói đành chịu, có không cam lòng, cũng có một loại giải thoát. Hắn đã từng là hướng tới Mỹ hảo thiếu niên, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, không cách nào thu hoạch được cùng người đồng lứa xứng đôi năng lực. Thế là hắn bắt đầu tự ti, đi lên không đường về. Kỳ thật cũng coi là Hiruko không may, nhất định phải cùng tam nhẫn tương đối. Ninja bên trong, cho dù là có được huyết kế giới hạn người, lại có mấy người có thể cùng tam nhẫn sánh vai. Cố gắng cả đời, kết quả là vẫn là công dã tràng. Hiruko, thiên phú hay là một cái rất trọng yếu đồ vật, nhưng là cố gắng đồng dạng ắt không thể thiếu. Không muốn luôn luôn dùng một câu thiên tài, liền đem người khác cố gắng toàn bộ gạt bỏ. Ta biết một người, hắn thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng là mấy chục năm cố gắng, để hắn sớm đã siêu việt trên đời tuyệt đại đa số người. Thật sự có hạng người như vậy sao? Hiruko có chút hoài nghi nói, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập một loại chờ mong. Có, hắn là bằng hữu của ta. Có lẽ ngươi cũng hẳn là nghe qua tên của hắn. My guy. Hiruko nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Là hắn à? Thằng ngốc kia cố chấp ra hỏa. Hắn đã có được loại lực lượng này sao? Bởi vì hắn chưa hề cũng sẽ không từ bỏ. Mặc dù nhìn qua thật là một đứa ngốc, nhưng là một cái đáng tin cậy đồng bạn. Kakashi cười nói. Đồng bạn sao? Hiruko lẩm bẩm nói. Lập tức ánh mắt rơi vào phía trên bầu trời xanh thẳm. Chỗ nào, tựa hồ nổi lên thuở thiếu thời bằng hữu. Jiraiya, Orochimaru, Sunet, Sakumo, Mang vân vân. Đúng vậy a, vì lực lượng, mình tựa hồ từ bỏ những này đã từng cùng một chỗ vui cười qua đồng bạn. Có lẽ ta thật sai đi. Hiruko nói xong, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cả cá nhân tựa hồ cũng có một loại giải thoát cảm giác. Kakashi, đây là ta nghiên cứu quỷ nha la chi thuật, là ta cả đời tâm huyết. Liền xem như ta đối với ngươi tạo thành cái này bao lớn phiền phức đền bù đi. Mặc dù ngươi hẳn là cũng dùng không lên. Hiruko chậm rãi từ trong cơ thể lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kakashi. Kakashi sững sờ, chần chờ một lát, vẫn là tiếp đi qua. Gặp Kakashi tiếp nhận, Hiruko duỗi ra tay phải chậm rãi rơi xuống. Cả cá nhân rốt cuộc không có một tơ một hào khí tức. Kia quyển trục phía trên vẫn có dư ôn. Kakashi thở dài, chậm rãi đã kéo xuống mình hộ ngạch. Che khuất kia đã mỏi mệt không chịu nổi mắt trái. Đời sau, làm một người bình thường đi. Kakashi ôm lấy Hiruko, đi tới Naruto đám người bên cạnh. Kakashi sensei, cái này, chấm ngoặc kép. Sasuke có chút không hiểu hỏi. Mang theo cỗ thi thể này về thôn đi. Thôn tai nạn, còn cần hắn đến giải quyết. Kakashi thấp giọng nói. Sasuke giật mình. Lúc này, Kakashi bỗng nhiên cảm giác đầu trở nên có chút choáng váng. Mí mắt cũng tựa hồ nặng nề rất nhiều. Loại này cảm giác, xem ra, lần này là phải vào bệnh viện một chuyến. Kakashi trong lòng ám đạo, còn đến không kịp nói chuyện, liền phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, đám người nhao nhao kinh hãi. Kakashi sensei, Naruto kêu lên, Sakura thấy thế lập tức tiến lên kiểm tra một phen. Sakura, Kakashi sensei thế nào? Naruto khẩn trương hỏi, những người còn lại cũng là một mặt thần sắc lo lắng. Một lát về sau, Sakura nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, hẳn là Sharingan tác dụng phụ, về thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là liền không sao. Sasuke nghe vậy nhìn về phía Kakashi, kia hộ chán chặn mắt trái, khó trách, sử dụng kia bao lớn quy mô đồng thuật, lấy Kakashi đây không phải là Uchiha nhất tộc thân thể. Có dạng này tác dụng phụ cũng không kỳ quái. Zugo cõng lên Kakashi, đám người mang theo Hiruko thi thể, rời đi Tu Di Sơn, Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc chỗ giao giới. Sunet cùng Jiraiya lúc này chính cùng cắt ẩn người giằng co. Không lâu về sau, Hiruko bị giết tin tức truyền đến nơi này. Sunet cùng Jiraiya nghe được tin tức này thời điểm, biểu lộ đều có chút phức tạp. Mặc dù bọn hắn tại nơi này chờ đợi liền là cái này cái tin tức, nhưng là cái này cái tin tức thật tiến đến thời điểm, tâm tình của bọn hắn vẫn là thập phần vi diệu. Hiruko cũng là bọn hắn thuở thiếu thời đồng bạn, mặc dù cuối cùng đi lên lối rẽ, nhưng là trong lòng kia phần đã từng hữu nghị vẫn là tồn tại. Thuở thiếu thời tình nghĩa, luôn luôn nhất xúc động lòng người. Hiruko cũng đi. Lão bằng hữu thật đúng là càng ngày càng ít. Jiraiya khẽ cười nói. Chỉ là kia phần trong tươi cười, không biết có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng đắng chát. Sunet thở dài, nói ra, cùng cắt ẩn nói rõ tình huống đi. Cuộc nháo kịch này, đến nên lúc kết thúc. Sunet nói xong, liền tới rời đi doanh trướng, tiến về hai quân rằng co địa phương. Khi đi đến Jiraiya bên người thời điểm, Sunet nhẹ giọng nói ra, háo sắc tên ngớ ngẩn, người nhưng tuyệt đối không nên đi tại phía trước ta. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến Jiraiya đều muốn hoài nghi có phải hay không mình xuất hiện nghe nhầm. Sunet nói xong, cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Jiraiya nhìn xem Sunet bóng lưng rời đi, đã không phải thiếu niên dung nhan hắn. Lúc này trên mặt nổi lên nhiều năm gian nan vất vả tẩy lễ về sau nghiêm túc. Sunet, nhẹ giọng nỉ non, phảng phất là nhiều năm qua chấp niệm. Nha, ta cóc tiên nhân Jiraiya. Vì thế nhưng là còn có rất nhiều a. Hạnh phúc, cũng không phải nam nhân truy cầu. Jiraiya nhẹ giọng tự nói. Mà doanh trướng chi trung trống rỗng. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Jiraiya tự hồ dễ dàng không ít. Sớm đã không phải thiếu niên. Rất nhiều chuyện, cũng khó lại đi làm. Hiruko chết, để Konoha giải trừ nguy cơ. Còn lại bốn nước lớn cũng minh bạch trước đó bất quá là một trận hiểu lầm. Không có tiếp tục nổi lên. Dù sao lúc này run rẩy, đối với người nào đều không tốt. Cát ẩn cùng vụ ẩn hiển nhiên sẽ không tham chiến. Mà mây ẩn cùng nham ẩn nếu như muốn phát động chiến tranh, cũng muốn suy tính một chút hai cái này thôn thái độ. Cho nên, ngũ đại quốc chi ở giữa không khí khẩn trương tan biến tại vô hình. Hỏa chi quốc đại danh đối Konoha tín nhiệm một lần nữa thành lập. Trận này từ Hiruko bốc lên nháo kịch, cũng cuối cùng hạ màn. Thế gian này thiếu đi một cái tên là Hiruko nam tử. Tựa hồ cái gì đều không có thay đổi. Konoha bệnh viện trên giường bệnh, nằm một cái ngân bạch phát nam tử. Có chút kỳ quái là, cho dù là nằm tại trên giường bệnh, trên mặt của hắn vẫn mang theo mặt nạ. Nam tử mở hai mắt ra, nhìn xem kia trần nhà trắng noãn, thấp giọng nói, quả nhiên vẫn là tiến đến a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.